Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, anh dẫn tôi đi đâu? Hà Tuyết bị Hàn Văn Hạo nắm chặt cổ tay lôi phía trước. Cô thét vàng. Đồ khốn, tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông tồi như anh. Anh hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, ghê tởm. Tâm lý biến thái là người đàn ông ghê tởm nhất. Tất cả nhân viên đang đứng bên cạnh Tạ Anna ngơ ngẩn bất động. Nhìn Hàn Văn Hạo để mặc Hạ Tuyết mắng té tát. Hàn Văn Hạo như lạnh lùng hơn thêm, siết chặt cổ tay Hạ Tuyết kéo cho phòng tổng giám đốc. Cái cửa phòng lập tức bị đóng ầm một cái. Từ khi nào thì tính khí tổng giám đốc tốt như thế? Để mặc một cô gái bạt tai mắng chửi nhỉ? Thực kỳ Thiên Như không hiểu tại sao sếp tổng của mình như vậy. Cô phát biểu cảm nghĩ của mình. Tạ Anna chỉ không lên tiếng, nhìn chòng chọc cánh cửa gỗ màu đỏ kia. Hà Tuyết bị Hàn Văn Hạo ném lên chiếc ghế salon trắng. Cô như một chú hổ con đang bị chọc tiết, nhảy chồm dậy gầm lên. Anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo hung hăng đè bả vai cô, đẩy người cô lui phía sau. Hạ Tuyết bị té xuống chiếc ghế salon. Cô nhìn lại mình đi, bộ dáng của mình bây giờ thế nào? Hạ Văn Hạo đột nhiên xa sầm sắc mặt, nghiến răng tức giận hỏi. Sau đó nhìn thấy bộ dáng Tiếu Lâm hiện tại của Hạ Tuyết. Cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân. Không có giống ai như cô vậy. Mặc bộ đồ bệnh nhân chạy lung tung ra ngoài. Cô như thế chẳng khác nào người giúp việc, khiến cho người khác không khỏi xem thường cô. Hạ Tuyết ngồi chiếc ghế salon thở hổn hển, im lặng nhìn hắn. Hạ Văn Hạo thở dồn dập đến trước mặt Hạ Tuyết. Hắn cởi chiếc áo vest của mình ném lên người cô. Không phải là cô sắp chết à? Sao còn đến nơi này? Hạ Tuyết vừa nghe xong tức giận chảy nước mắt. Cho dù tôi có sắp chết, cô không nên đốt cháy cả chung cư. Hạ Văn Hạo liếc mắt đi vết thương trên trán Hạ Tuyết, nhớ đến vết thương trên lưng cô, hắn lại im lặng. Ngồi trên ghế salon nhìn cô, thực hiếm khi hắn giữ được bình tĩnh thế này. Xảy ra chuyện gì luôn miệng mắng tôi, đánh tôi, từ giống như là người phụ nữ chanh chua. Rốt cuộc thì cô muốn đòi cái gì chứ? Hạ Tuyết vừa khóc vừa nhìn Hàn Văn Hạo la to. Nhà của tôi bị đốt rụi, những thứ quý giá nhất trong 20 năm qua cũng thành tro. Tôi cùng em của mình suýt chút nữa cũng chết trong đấy. Chúng tôi không giống những người giàu có ghê tởm như anh, bỏ đi một món đồ, hy sinh một mạng người không chớp mắt. Sau mặt Hàn Văn Hạo lạnh như là băng tuyết, thất vọng nói. Nếu như cô vẫn vậy, đừng dùng lời nói này, thái độ này nói với tôi, lập tức cút đi. Tôi không có thời gian nghe cô chỉ trích cuộc sống của tôi, cô không có tư cách. Hạ Tuyết tức giận xoay mặt sang chỗ khác. Ánh mắt Hàn Văn Hạo sắc lạnh hơn, nắm chặt hai bên tay vịn của ghế salon. Nhà của cô bị đốt, cô chạy tới đây đánh chửi tôi làm gì? Chẳng nghe cô cho rằng tôi đốt à? Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, nhìn dòng nước mắt ngắn dài không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói. Nếu như không phải anh qua đêm với tôi, ở trước mặt mọi người nói tôi là người phụ nữ của anh, thì những người hâm mộ Hồ Điệp với Dạ Thiên Thiên không dùng xăng đốt cháy chung cư của tôi. Tất cả là tại anh, do anh gây ra đấy. Sắc mặt Hàn Văn Hạo trầm xuống, nhìn bộ dáng uất hận buồn cười của Hạ Tuyết. Cô có chứng cứ chứng minh chuyện này là do người ái mộ của Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên làm không? Chẳng nhẽ không đúng à? Ngày hôm qua tôi ở bệnh viện, nghe được những người ái mộ nói họ muốn đem tôi trả ra thành khúc đấy. Hà Văn Hạo trợn mắt nhìn cô hất cằm, giọng nhàn nhạt. Lấy điện thoại trong túi áo vest tôi ra, tôi tra ra chuyện này. Hà Tuyết nóng này ném chiếc áo vest về phía Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Tuyết, móc điện thoại, ném lại chiếc áo vest vào người cô, gằn giọng ra lệnh. Khoác vào đi, tôi không thích y phục trên người cô. Hạ Tuyết không lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo cầm điện thoại. Ánh mắt hung hăng nhìn mình nhưng không cho phép cô không nghe theo. Cô nghiến răng khoác áo, cảm thấy ấm áp hơn. Lúc này cô cảm thấy rất lạnh. Cô kìm không được rút hai chân lên, co ro ngồi một góc nhỏ trong ghế salon. Cô phủ chiếc áo vest lên thân thể bé nhỏ, ngoan ngoãn im lặng. Hà Văn Hạo thôi không nhìn cô nữa, bấm số điện thoại. Điện thoại được kết nối, Hà Văn Hạo lại lạnh lùng ra lệnh. Điều tra cho tôi, những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên, tối qua có gây ra vụ hỏa hoạn nào không? Đầu dây điện thoại kia cung kính dạ một tiếng. Hà Văn Hạo lập tức cúp máy nhìn cô. Hà Tuyết vẫn như cũ không cam tâm hỏi lại. Những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên rất nhiều, anh tra được à? Hà Văn Hạo nói ra một chút khách khí. Nếu giống như cô vậy, lúc nào cũng bị kích động, đầu óc đần độn, dĩ nhiên là không được. Hà Tuyết tức giận nhìn Hà Văn Hạo. Chuyện này vốn là lỗi của anh, anh hoàn toàn không để ý đến sống chết của tôi. Hà Văn Hạo bình tĩnh nói. Nếu như có một ngày tôi xảy ra chuyện, cô sẽ quan tâm đến sống chết của tôi ư? Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng hổ con của Hạ Tuyết đi qua đi lại, không nghĩ ra được lý do gì, liền ngồi xuống một bên im lặng. Lúc nào cũng thế, miệng nói xong không nghĩ đến hậu quả thế nào, luôn bị kích động không làm được gì. Hà Văn Hạo tức giận mắng cô, chồm người về phía trước, nhấn nút điện thoại đặt trên chiếc bàn trà thủy tinh. Tạ Anna lập tức thưa, tổng giám đốc. Vào đây một chút đi. Dạ vâng ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.